lần đầu tiên nàng mới biết, nguyên lai mắng chửi người ta so với trả thù còn hưng phấn hơn. Móa, ba cái nạo trùng thêm một cái tiện trùng, cuồng vũ sau khi mắng thỏa thích. Quay đầu lại hướng bọn hỉ ca ngoắc tay. Sau đó tiểu đội hướng cửa thành nam mà đi. Giải thích, nạo trùng, tiện trùng là từ dùng để chửi con hoang, con ngoài giá thú. Hết giải thích, cuồng vũ, hỉ ca, ta sẽ nhớ kỹ hai người các ngươi. Giọng nói oán hận của Thu Thủy từ phía sau truyền đến. Hỉ ca dừng cước bộ, quay lại nhìn bọn hắn cười thản nhiên. Anh bạn thích khách của ta công phu giết người không tồi đi. Nhớ để ý à, sau đó nàng học theo phong cách của thất tử, đưa tay lên cổ sờ nhẹ một cái, nhìn thấy bốn người đồng thời cứng đờ, nàng thiếu chút nữa huýt sáo ra miệng, xem ra thất tử tạo cho bọn họ tâm lý bóng ma còn lớn hơn nàng tưởng tượng. Loại người như thất tử, chính là hình ảnh của tử thần, sẽ mang cho người ta cảm giác sợ hãi, may mắn hắn đứng ở phe mình, nhớ tới thất tử. Tâm tình của hỉ ca đột nhiên tốt hẳn lên. Không biết hắn đang chạy đi đâu giết người đây ta. Chấm, hỉ ca, ngươi cùng nữ nhân kia có cửu oán sao? Cuồng vũ đương nhiên biết Thu Thủy là nhắm vào hỉ ca. Nàng sở dĩ lao ra đỡ đạn. Thứ nhất vì bọn người kia là thủ hạ của Minh Độ Thiên. Thứ hai vì hỉ ca là đồng đội. Nàng là kiếm khách trong khi hỉ ca là thuật sĩ. Theo lý lẽ thông thường thì kiếm khách chính là tấm lá chắn của đồng đội A, nàng ta thích đệ đệ của ta. Nghĩ ta là tình địch, cho nên mới như vậy. Hỉ ca nhún vai giải thích, về nhà nàng sẽ cùng tiểu tử Sở Tiếu ca nói chuyện điều kiện lại mới được. Vốn tưởng chỉ là một nữ nhân mê dai mà thôi. Không nghĩ tới đụng phải chó điên, chạy loạn khắp nơi cắn người. Rất phiền phức A, đúng là bi kịch. Cuồng vũ sờ khám, sau đó thần bí tiến đến bên cạnh hỉ ca hỏi nhỏ, đệ đệ của ngươi đẹp trai không? Hắn rất nhu nhược, sẽ chịu không nổi sức ép của ngươi à, hỉ ca nhìn cuồng vũ nửa ngày. Mới chậm chậm trả về một câu, thiếu chút nữa làm cuồng vũ té ngựa, vào đến trong thành, trời đã muốn sáng tỏ. Nam Nguyên thành ngày càng có nhiều người qua lại. Hỉ ca cùng bọn cuồng vũ ở quảng trường thương lượng thời gian gặp mặt để cùng đi giao nhiệm vụ. Sau đó nói lời từ biệt rồi hạ tuyến. Sau khi cởi ra mũ giáp, hỉ ca nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời vẫn còn tối. Nàng liền cuộn mình vào trong chăn ngủ tiếp. Cách chương.